Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, mưa sao băng bắn một lượt. Tuyết Đế, phiền toái, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, hắn bây giờ mục tiêu, chỉ có cái kia toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm bên trong ngũ minh. Hiểu rõ, Tuyết Đế lộ ra nụ cười. Nàng rất thích xem gặp cái kia nguyên bản không thích cầu người Tuyết Tiêu Nhiên đối nàng yêu cầu. Hoặc là nói, là thỉnh cầu, Tuyết Tiêu Nhiên bên hông, xuất hiện một thanh bao khỏa tại băng tuyết bên trong trường kiếm. Một thanh mỹ lệ quá phận kiếm, kỳ thật đế kiếm, cũng không cần thiết sử dụng chân chính kiếm. Tuyết Đế đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, đề nghị. Chân chính đế kiếm thậm chí không có nửa điểm hàn ý, chỉ có thuần túy hồn lực, đợi hồn lực đánh nhập địch nhân trong thân thể lúc mới có thể bạo phát. Thì ra là thế, thụ giáo. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói ra, cái kia vẫn là đại tuyết vô hàn tốt, cái kia thiếp thân nhất trường mới là chí mạng nhất. Tuyết Tiêu Nhiên lục lọi cái cằm nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên tốt nhất. Trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên lựa chọn ra thứ nhất nhanh gọn phương pháp, hơn nữa có thể thừa nhận trước đó quyết định của mình là sai lầm, Tuyết Đế không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Bao nhiêu người sẽ vẫn cảm thấy chính mình là chính xác cho đến chết đâu. Thừa nhận tự mình làm sai mới là đi hướng cường giả trên đường cái kia cần thiết tâm tính a. Một mực không nhúc nhích Giang Nam Nam đột nhiên phát động. Chỉ thấy nàng một cái bật lên, thì đã đến ngũ minh sau lưng. Một tầng thầm hào quang vàng óng ở trên người nàng sáng lên. Ngũ minh đối với mình kim ô chân thân rất có tự tin. Căn bản là không có đi để ý tới Giang Nam Nam. Dưới cái nhìn của nàng, bất quá chỉ có ngũ hoàn tu vi Giang Nam Nam coi như cái này công kích trúng đích nàng, cũng sẽ không cho nàng mang đến tổn thương gì. Mà nàng kim ô thật nóng này chỉ cần một phát động ra, tại võ hồn chân thân trạng thái, cái này sử lai khắc lục quái tất nhiên sẽ bị tạc mờ, vây kín chi thế cũng đem bị đột phá, đến đón lấy cũng là thừa thắng xông lên. Nhưng là làm Giang Nam Nam dán chiếm hữu nàng cái kia một cái chớp mắt, ngũ minh lại cảm giác được không đúng. Kim ô chân hỏa nhiệt độ cao rơi vào Giang Nam Nam trên thân thế mà không có hiệu quả chút nào. Nàng cũng không có ngạnh công, mà chính là trực tiếp kề sát mà lên. Hai tay từ phía sau ôm ngũ minh, hai chân cũng quấn lên tới. Hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt biến thành mãnh liệt kim sắc. Sau đó, ngũ minh trên thân chính đang nhấp nháy lấy thứ ba hồn hoàn. Thế mà cứ như vậy phai mờ, kim ô thật nóng này không có phát động đi ra. Giang Nam Nam trên thân, thứ tư, thứ năm hai cái hồn hoàn quang mang lập lòe. Không sai, đây chính là nàng thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân thêm thứ năm hồn kỹ nhu cốt tỏa hiệu quả. Vô địch kim thân làm nàng tự thân phòng ngự năng lực trong nháy mắt đạt đến cực hạn, nhưng lại chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy giây. Nương theo lấy tu vi tăng lên, thời gian này đã bị gia tăng đến 7 giây. Mà nhu cốt tỏa cái này hồn kỹ, một khi phong tỏa ngăn cản đối thủ, là có thể lập tức phong ấn hết thảy không phải võ hồn chân thân hồn kỹ, đồng thời làm đối thủ không thể động đậy. Bởi vậy, ngũ minh võ hồn chân thân tuy nhiên vẫn còn, nhưng nàng trước đó một mực thi triển kim ô chân hỏa đốt, cùng vừa mới muốn thi triển kim ô thật nóng này, đều bị phong ấn lại. Giang Nam Nam muốn cho cùng bạn bè tranh thủ, cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này một cái bay lượn đã lướt đến ngũ minh trước người, tay phải nhẹ nhàng chụp về phía đầu vai của nàng, mà ở trên người hắn sắp xếp tại băng bích đế hoàng hạt võ hồn toàn bộ 5 cái hồn hoàn vị thứ 3, 4 cái quả cam kim sắc vị thứ 2 vầng sáng, sáng lên, nhẹ nhàng nhất trường, lại là trắng tinh không tì vết, oánh nhuận như ngọc, nội kình, xác thực xen lẫn đấu la đại lục thứ nhất cực hạn đông lạnh linh hồn băng tuyết. Nhìn qua dường như không mang theo nửa phần khói lửa, một trường vỗ đánh vào Ngũ Minh đầu vai trong. Nháy mắt, Ngũ Minh toàn bộ người thân thể đúng là kịch liệt rung động run một cái. Vừa mới đã mất đi nhu cốt tỏa áp chế mà bốc lên kim ô chân hỏa. Tựa như là bị phủ đầu rót một chậu nước đá giống như. Thế mà trong nháy mắt dập tắt, mà Ngũ Minh cả người cũng là cứng đờ. Trên người kim hồng sắc thế mà trong nháy mắt rút đi. Toàn bộ kim ô chân thân trạng thái, thế mà liền bị cái này nhẹ nhàng nhất trưởng cho đập tan. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhất trưởng, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp hàn ý. Độ không tuyệt đối, có thể khiến người ta trực tiếp tử vong nhiệt độ. Đang bị vỗ trúng trong nháy mắt, Ngũ Minh chỉ cảm thấy mình đầu vai hơi hơi tê dần. Sau một khắc, nàng liền phát hiện, trong cơ thể mình hồn lực dường như đều đọng lại giống như. Võ hồn chân thân vậy mà trong nháy mắt bị giải trừ. Mà vai phải của nàng, thậm chí cả toàn bộ cánh tay phải lập tức liền đã mất đi chi giác. Một cỗ cảm giác phía trên ấm áp dòng nước ấm ngay tại theo đầu vai vị trí hướng nàng toàn thân chảy. Xuôi, đúng vậy, cũng là dòng nước ấm, nhưng lại là khiến Ngũ Minh lạnh cả tim gan dòng nước ấm a. Cái kia dòng nước ấm nhẹ nhàng mơn trớn trái tim của nàng. Chỉ cần Tuyết Tiêu Nhiên có lòng, cái kia ấm áp hồn lực ba động sẽ trong nháy mắt nổ tung thành độ không tuyệt đối lạnh lẽo. Đem kim ô thánh nữ xảo sát tại hồn đấu trường bên trong. Ngũ Minh thân thể chấn động, kim ô chân hỏa mới một lần nữa theo thể nội bắn ra. Nhưng sắc mặt của nàng cũng đã là hoàn toàn trắng bệch. Rút lui đi, Tuyết Tiêu Nhiên một cái tay khoác lên trên vai của nàng. Dường như không có chịu đựng cái kia kim ô hỏa diễm nướng đồng dạng. Mà phía sâu của hắn, một bóng người phiêu tán ở nơi đó. Một đôi trắng như tuyết con người lạnh lãnh vô tình nhìn chăm chú lên nàng. Ta thua, Ngũ Minh ngơ ngác nói một mình lấy, dường như nhận lấy bao lớn đả kích đồng dạng, lay động lui về phía sau mấy bước, thua ở đại tuyết vô hàn phía dưới, thua không oan, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, nhìn lấy mấy người còn lại hướng về Hàn Nhược Nhược phóng đi. Sau lưng lập tức vươn mấy cái quản to lớn hồn đạo xạ tuyến, mà trước ngực của hắn, nương theo lấy bánh răng chuyển động thanh âm, xuất hiện một cái cự đại họng pháo. Ngươi muốn làm cái gì? Ngũ Minh nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên lúc này bộ dáng không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại bộ dáng rất giống một loại hồn thú. Cái kia chính là con nhím. Ta tại chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên vừa dứt lời, sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch. Đồng thời cái kia nhanh chóng bổ sung năng lượng hoàn tất 14 khung cấp 7 hồn đạo khí họng pháo. Tản ra đỏ như máu ánh sáng. Đồng thời ở ngực cấp 8 định đựng hồn đạo pháo cũng bắt đầu hơi hơi chấn động. Phát xạ, theo hắn một tiếng kêu nhỏ. Đồng dạng làm lấy sung có thể làm việc cùng thái đầu cũng là rít lên một tiếng. Phía sau hai người hồn đạo xạ tuyến đồng thời bạo tán ra tuyệt mỹ quang hoa. Vô số đạo quang mang liền đã từ trên người bọn họ phun ra mà ra. Thẳng đến Hàn Nhược Nhược mà đi. Thân là trọng tài Vương Ngôn lúc này cũng không khỏi há to miệng. Cái này tản ra hủy diệt tính cũng quá mạnh a. Nếu như từ đằng xa liền có thể nhìn đến. Tại hải thần đảo một cái chút cao chỗ. Nhất đại đám quang mang bay tứ tung mà ra, tựa như là sao băng xẹt qua đồng dạng. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên các loại thái đầu hai người toàn lực xuất thủ. Vừa ra tay thì đạt đến mưa sao băng cấp bậc hiệu quả. Lập tức, Tuyết Tiêu Nhiên ở ngực cấp 8 định đựng hồn đạo pháo. Viên kia đạn pháo đã lắp hoàn tất, nhắm ngay Hàn Nhược Nhược mượn lực bay múa trên không trung bóng người. Ngạch! Cái này tựa hồ uy lực quá lớn, làm đất trời oán giận, cùng thái đầu nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên ở ngực cái viên kia to lớn họng. Pháo thiếu chút nữa ngất đi. Cái này, đây là nơi nào tới cấp 8 định đựng hồn đạo pháo? Chỉ ít tại phòng đấu giá bên trong có thể bán đi hơn 100 triệu kim hồn tệ khủng bố giá cả. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên bắn, không chỉ có Hàn Nhược Nhược lại bởi vì nổ tung bị thương nặng. Cái này một mảnh hồn đấu trường, thậm chí nội viện, đều sẽ bị nổ tung hoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.